Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông Kha bực bội, lầu bầu, đi vào trong lều, lấy bao cám, mang ra bể tôm. Ông ngắm nhìn ra chiều thích thú lắm. Tôm nuôi đợt này lớn nhanh mà không có bệnh, chỉ độ 2-3 hôm nữa gọi người vào cân được. Bỗng ông Kha giật mình khi nhìn thấy một thứ lù lù ngay gần bè tôm. Bước ra nhìn kỹ, ông Kha hốt hoảng thất thanh. Cái mà ông nhìn thấy là một xác người đang nổi lềnh bềnh. Ông vội vã chạy đi, nhưng nghĩ gì, ông nắm chặt lấy cây sào quay lại chỗ cái xác. Ông lấy cái sào đẩy cái xác lôi ra khỏi bè tôm nhà mình. Nhìn ngó một chút, ông yên tâm rồi chạy nhanh về xóm báo tin. Bản ơi, bản ơi, cộng các bà ơi, tôi thấy ngoài sông hình như là có người chết đó. Giọng ông Kha đứt quãng do chạy bộ từ sông về. Cả xóm tôi tụ tập xôn xao bàn tán. Ấy cũng phải thôi, cái xóm từ trước giờ yên bình lắm, nào có những chuyện đáng sợ như vậy bao giờ đâu. Người xóm vừa đi vừa bàn tán rồi cãi nhau ôm tỏi. Người thì nói là xác trôi từ trên thượng về, người thì nói là người say rượu ngã xuống đó thì chết, có người thì lại bảo là giết người cưỡng dâm, vân vân và vân vân. Suy nghĩ của mấy bà thím này lúc này tha hồ mà thêu dệt, làm như là sự chết người này là cái gì đáng bàn lắm vậy. Ấy là cái lòng của người quê nó là như vậy đó, đôi lúc kể cả cái xã hội này bây giờ nó cũng thế, thành phố hay như quê, con người ta dần dần cứ vô tâm đến mức đáng sợ. Tôi thì đi làm, nào có thời gian mà hóng chuyện. Biết được xóm mình có người chết cũng qua cái Facebook. Đi làm về tí tẩn xem thì cũng là lúc công an huyện họ về. Tôi nhìn thấy đâu có 5 đồng chí công an cùng với 2 viên pháp y đi cái xe ô tô tải, mà cũng chẳng biết là gọi cái thứ xe mẹ gì nữa. Các đồng chí đeo bao tay rồi bắt đầu làm việc. Lúc vớt xác, tôi đứng gần nhìn rõ lắm. Phải nói là nhìn sợ thật, nhưng mà cũng không ghê bằng mấy cái xác tai nạn giao thông. Đủ để tôi mất ngủ một đêm. Tôi còn nhớ rõ, cái xác được đặt lên túi ly lông, tay chân người ngợm co quắp, nước ứa ra trắng ung ủng, càng làm nổi bật lên những nốt xanh nốt đỏ ở trên người. Chân thì có đoạn bị cá gặm lòi cả xương, người cũng bị chỗ gặm nham nham nhở nhở. Theo như tôi quan sát, cái xác này chết cũng không lâu, chưa đến nỗi bị hoại tử. Ấy vậy mà vì sao cái lũ cá nó gặm cho nham nhở như vậy? Tôi quay sang hỏi anh Giang, một người công an huyện mà tôi biết. Anh, có phải là giết người không? Mà sao em thấy bụng không có trương lên à anh? Thôi, cô xem tiểu thuyết vừa thôi, vớ vẩn, tránh ra cho mấy anh làm việc. Ông quay sang gắt tôi. Tôi sụ mặt không có nói gì nữa, lặng lặng quan sát. Bỗng tôi nghe thấy tiếng thì thầm. Tối về anh nhắn tình hình cho anh kể cho nghe, giờ anh đang làm, người ta chú ý đến, không có an toàn đâu. Nghe vậy tôi tủm tỉm, biết là lại có cơ sở để mai mà còn đi chém gió. Sau một hồi nhìn trên dưới, lật đi lật lại, tôi thấy 2 viên pháp y kết luận rằng xác chết này chết độ 10 giờ đến 1 giờ ngày hôm qua. Bởi vì ngâm dưới nước một ngày cho nên mới bị cá nó gặm ra như vậy. Cái loại cá chim ở sông là loại ăn tạp, răng sắc lắm. Trước có lần tôi làm cá bị nó cắn cho xém đứt cả ngón tay, bây giờ vẫn còn sẹo thè lè ra. Loanh quanh phải đến 2 tiếng đồng hồ, cái xác được đưa về nhà văn hóa thôn đợi người đến nhận. Thông báo chuyển qua cả huyện để nhận diện người là một người đàn ông trung niên, độ 50-60 tuổi, cởi trần, mặc quần đùi bộ đội màu xanh, chân đi giày bata, dáng người gầy nhỏ, cao độ 1m6. Tôi về đến nhà cũng là 6-8 giờ tối. Mẹ gọi vào ăn cơm nhưng mà chẳng có nốt nổi. Thôi mà kệ, đi tắm. Tôi đi vào phòng lấy điện thoại, lướt Facebook. Hôm nay nó rộn ràng, đăng nào là ảnh, nào là video quanh cái vụ xác trôi sông. Ấy mà nhìn mãi cũng sợ. Tôi vào Facebook của anh Châu Bá Thông đọc chuyện ma để cố lấy lại tinh thần. Đang đọc hăng say thì ông công an hồi chiều quen biết, ông nhắn tin qua mét. Trang, anh nè, cái vụ chiều nay pháp y kiểm tra đúng là không có chết đuối đâu. Sao anh? Bị làm sao? Bị đánh chết á? Em có thấy một nốt xanh đỏ không? Bị đánh ra như vậy đó. Bọn anh đã điều tra danh tính nạn nhân, biết được, còn điều tra tìm hung thủ. Giờ ghê vậy hả? Đánh Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.